Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 465, sinh ra một đại tôn nữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tâm Nghiêu vừa xử lý xong gà mái, chuẩn bị cho vào nồi hầm, Triệu lão thái thái lúc này mới nhớ tới, khi nghe được tức phụ Đại Sơn truyền dạ, bà liền sai người đi hầm canh gà, bà đẩy Tôn thị một cái. Người mau đi qua bên nhà cũ kia bưng canh gà lại đây cho tức phụ Đại Sơn uống. Chuyện sinh con này không có khí lực thì không thể được. Sắc mặt Tôn thị như tờ giấy. Nương, con, chân con mềm nhũn. Nàng ta là một nữ nhân có mang. Vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh sau này mình sinh con có thể sẽ gặp phải. Sợ tới mức nói chuyện cũng cả lăm. Đồ không có tiền đồ. Triệu lão thái thái đẩy Văn thị một cái. Con đi nhanh lên, đi nhanh lên. Văn thị vâng lời, xoay người rời đi. Triệu lão thái thái vội vã đi đi lại lại trong sân, cuối cùng cũng thật sự không thể nhịn được nữa, cất bước đi về phía phòng sinh. Vừa mới đi vào đã nghe thấy một tiếng khóc nỉ non của hài tử. Chúc mừng, là một khuê nữ. Bà đỡ dư bế hài tử lên. Hài tử này da trắng như tuyết, ở nông thôn thật sự là hiếm thấy. Mau đi tắm rửa và mặc y phục vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Một, bà đỡ dư trao hài tử lại cho Trình Loan Loan. Tay chân Trình Loan Loan luống cuống, có trời mới biết, nàng sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử mới sinh. Hài tử cả người nhăn nhúm, nhắm mắt lại, trên người tất cả đều là nước ối và máu, tay chân nhỏ bé cử động, thoạt nhìn rất yếu ớt. Nàng không dám ôm, cũng không biết nên ôm như thế nào, vội vàng tránh đi. Sắc mặt bà đỡ dư nhất thời trầm xuống. Xem ra bất kể là đại hộ nhân gia hay là nông hộ đều không thoát khỏi chuyện trọng nam khinh nữ. Tiểu nha đầu này cử tử nhất sinh mới sống một mạng, kết quả không được nãi nãi ruột chào đón, còn không bằng chết trong bụng mẹ. Bà đỡ dư xoay người, chuẩn bị trao hài tử vào vòng tay Triệu Đại Sơn. Đã thấy nam nhân nông thôn này hai tay nắm chặt tay sản phụ, sự đau lòng và thương tiếc trong mắt đều sắp tràn ra. Nam nhân này, ngược lại là một người thương vợ. Chỉ là nãi nãi này đem bốn chữ trọng nam khinh nữ viết ở trên mặt, sau này e là sản phụ này khô sơ. Đang nghĩ ngợi, Triệu lão thái thái liền vọt vào, một tay ôm hài tử kia kia lại đây. Ai nha, là ngực tiểu khuê nữ, Triệu gia chúng ta có thêm một đại tôn nữ. Xuân Hoa, mau bưng nước ấm vào đi. Tôn thị, ngươi làm tam nãi nãi mà thất thần cái gì, còn không mau tới tắm giúp. Nghe được tiếng hài tử khóc, lúc này Tôn thị mới tỉnh táo lại, vội vàng vào phòng sinh giúp hài tử tắm rửa. Nàng nhìn thấy là khuê nữ này, không nhịn được nói ra. Đại tẩu sinh bốn tiểu tử, tức phụ Đại Sơn sao không có phúc khí như vậy, vậy mà sinh khuê nữ. Bà đỡ dư hà nở nụ cười, xem ra trong nhà này, người trọng nam khinh nữ có hơi nhiều. Bà mở miệng nói, hôm nay đỡ đẻ tốn không ít sức lực của lão bà tử, dựa theo quy củ, phải thêm bạc. Trình Loan Loan cả người thoải mái cười nói, đây là việc nên làm. Bà đỡ dư nói thêm một câu, Trình thai vị ít nhất phải thêm 5 lượng bạc. Trong nhà này có xe ngựa, phòng ở to và ngăn nắp như thế, tuy nói là nông hộ, nhưng hẳn là có thể bỏ ra 5 lượng bạc. Bà chỉ là cố ý là khó dễ thôi, muốn nhìn xem nãi nãi trọng nam khinh nữ này còn nỡ vì cháu gái mà bỏ ra số tiền này hay không. Bà cho rằng Trình Loan Loan sẽ cò kè mặc cả. Không ngờ Trình Loan Loan lại đi thẳng vào phòng mình. Nàng cầm 2 phần bạc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giá Trình thai vị, 5 lượng bạc, nơi này là hồng bao cho mẫu nữ bình an vô sự nên đưa, kính xin bà đỡ dư nhận lấy. Bà đỡ dư có hơi sửng sốt một chút, ban đầu cho 2 lượng, Trình thai vị là 5 lượng, hồng bao này dĩ nhiên cũng là 5 lượng. Bà có hơi bất ngờ, luôn cảm thấy hình như là mình đã hiểu lầm chuyện gì đó. Bà từ trên người lấy ra 1 lượng bạc vụn rồi đưa qua. Coi như là quà gặp mặt ta cho đứa nhỏ này, hy vọng hài tử này bình an lớn lên. Trình Loan Loan đương nhiên sẽ không từ chối, nàng nhận lấy 1 lượng bạc, cười nói. Trong nhà đang chuẩn bị cơm, bà đỡ dư ở lại dùng cơm đi. Cách chương.